Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 666, sơ thi đấu bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt, ngươi trung thực nói cho ta, ngươi có phải hay không che giấu thực lực, ngươi thực lực là không phải đã đạt đến siêu việt lãnh vực cảnh giới. Ông trời của ta ha, ta lại và một người siêu việt lãnh vực cường giả ở cùng một chỗ. Hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy. Nhìn trên tay mình vậy hai cái cổ bóp tiền cùng với bên trong chứa đầy tiền. Lý Thần trong chốc lát có loại mộng du cảm giác. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình trước nhìn thấy một màn kia. Lưu Kiệt lại đang mấy giây bên trong liền đem hai người cấp 9 người năng lực trị cho biết vâng lời. Có thể làm được như vậy trình độ. Sợ rằng thực lực tối thiểu cũng đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới đi. Nửa bước siêu việt cũng không được. Ừ, số tiền này ngươi cầm đi. Coi như là chúng ta mấy ngày này sinh hoạt phí. Sau này gặp phải loại người này. Đánh lại chính là... Loại này lắm mồm người chính là thiếu dọn dẹp xong. Lưu Kiệt hời hợt đáp lại một câu. Sửa sang lại mình đồ. Từ giải quyết vậy hai người nam tử sau đó. Lý Thần tên này liền bắt đầu không ngừng hỏi hắn. Hỏi cái này hỏi cái kia. Thật sự là lòng hiếu kỳ nặng không được. Lộ vẻ được so mình đều phải hưng phấn. Đây nếu là để cho hắn biết mình xa thành giới bên trong còn có nhân Hoàng Phục Thiên và ma nhân hai. Người siêu việt lãnh vực cường giả đi theo ở bên người mình. Chẳng lẽ tên này muốn hưng phấn ngủ không yên giấc mới được? Dĩ nhiên, lần này Linh Tuyết giới cuộc hành trình, Lưu Kiệt cũng không có thời gian đầu tiên đem nhân Hoàng Phục Thiên cùng với ma nhân hai người siêu. Việt lãnh vực cường giả từ xa thành giới thả ra. Một mặt là hắn hôm nay đã có nhất định thực lực. Một ít chuyện tình có thể tự mình giải quyết. Mặt khác chính là đem hai người cùng với xa thành giới bên trong tộc người là một lá bài tẩy. Bảo đảm mình ở nơi này Linh Tuyết giới bên trong không biết nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu không bây giờ ở nơi này chủ thành, chỉ sợ cũng không chỉ hắn một người. Theo thực lực mình tăng lên cùng với đối với mạnh nhất quy luật và thiên địa phép tắc hiểu. Thân là xa thành giới quy luật. Chúa tể Lưu Kiệt thực lực tăng lên đồng thời vậy kéo theo toàn bộ xa. Thành giới quy luật lực ở một lần tăng cường. Từ lần trước từ vô tận hải vực sau khi trở về. Rồi đến đột phá siêu việt lãnh vực. Nhân Hoàng Phục Thiên cùng với ma nhân liền một mực ở xa thành giới bên trong tăng lên thực lực. Nhất là ở quy luật lực bộc phát nồng đậm dưới tình huống. Vì vậy. Ở hai người cũng thừa dịp cái này cổ tử sức mạnh tiến hành thời điểm đột phá. Vậy có thể xử lý sự việc Lưu Kiệt cũng không nguyện ý để cho bọn họ đi làm. Không có chuyện gì lớn nói hay là để cho bọn họ thật tốt tu luyện là được. Mà theo thời gian trôi qua, thân là quy luật, chúa tể Lưu Kiệt rõ ràng cảm thấy xa thành giới bên trong vạn vật sinh linh ở dần. Dần đổi được cường đại quá trình này. Lấy nhân Hoàng Phục Thiên làm chủ, tên này gần đây hơi thở đã đạt tới siêu việt lãnh vực một cấp đỉnh cấp. Hơn nữa có đột phá báo trước, đây đối với trái đất mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Đứng đầu chiến lược gia tăng, tuyệt đối biết chậm tách ra không thiếu trái đất áp lực. Hôm nay trái đất mạnh nhất một người đại tông sư đang đối mặt huyền thần thời điểm cũng sẽ không. Giống trước khó khăn như vậy. Đây chính là Lưu Kiệt một mực đang ẩn núp thực lực. Nhân Hoàng Phục Thiên và ma nhân cùng với chính hắn, tổng cộng 3 tên siêu việt lãnh vực cường giả, lại thêm xa thành giới bên trong tộc người những cái kia người năng lực. Một mình hắn chính là một chi đội ngũ, đi đến chỗ nào đều có thể hoành hành một phen, căn bản không cần gì bảo vệ. Ai, được rồi, biết cái này ta an tâm. Vậy thì mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai cuộc tranh tài sơ thi đấu liền muốn bắt đầu. Chúng ta còn được trước thời hạn đã qua, đến lúc đó nhưng mà sẽ có phân tổ. Ngủ, lấy được Lưu Kiệt đáp án xác thực sau đó, thấy Lưu Kiệt cũng không có muốn tiếp tục phản ứng hắn ý nghĩa. Lý Thần cũng chỉ tốt lên tiếng, chạy qua một bên tiến hành rửa mặt chuẩn bị ngủ. Tên này khi nhìn đến Lưu Kiệt lấy sức một mình đánh đi vậy hai người cấp 9 người năng lực sau phản ứng. Đúng là có chút khoa trương quá mức. Mặc dù cái này đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói chẳng qua là một cái chuyện nhỏ sự việc. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Kiệt và Lý Thần tỉnh lại, đơn giản thu thập hạ sau đó, chính là lên đường rời đi lữ điếm, hướng Vương Đô bên trong trung tâm nhất sân đấu phương hướng đi tới. Ngày hôm nay là Linh Tuyết giới thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu mở cuộc so tài ngày thứ nhất. Vậy ý nghĩa cái này Linh Tuyết giới bên trong nhất trọng thể một chàng thi đấu chuyện muốn ở ngày hôm nay khai mạc, tuy nói dậy thật sớm, nhưng làm hai người đi ra bên ngoài thời điểm người trên đường phố nhóm sớm đã là đầy ắp cả người. Lại là muốn so với hôm qua số người còn muốn nhiều hơn gấp đôi cỡ đó. Đi trên đường không thể tránh khỏi dập đầu đụng đụng. Hết sức khít khao xiển thích liền cái gì gọi là ma vai lau chùng cái này thành ngữ. Trời ạ, lại nhiều người như vậy. Xem ra ta vẫn là coi thường năng lực này người giải thi đấu. Hôm nay số người lại phá lệ hơn. Thật là quá khoa trương đi. May là Lý Thần cái này người địa phương. Khi nhìn đến nhiều người như vậy thời điểm miệng đều là lớn lên thật to. Trên mặt một bộ kinh ngạc hình dáng. Hiển nhiên cũng là không có dự liệu được như vậy rầm rộ. Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng bình thường lại. Một mặt lần này năng lực này người giải thi đấu cử hành giới đếm đạt tới thứ 10 giới. Lại truyền ra Linh Vương chuẩn bị thần bí đại lễ nói. Muốn không hấp dẫn Linh Tuyết giới rất nhiều người năng lực cũng không được. Tình cảnh như thế vậy là có thể hiểu. Bởi vì dòng người phương hướng đều là nhất trí hướng Vương Đô sân đấu phương hướng. Căn bản không cần hai người đa động, cơ hồ đều là bị bầy người kéo theo đi về phía trước là được. Khá tốt, người lớn như vậy lưu lượng phía chính phủ hiển nhiên là kịp chuẩn bị. Đi tới sân đấu vòng ngoài thời điểm, mấy khối siêu lớn điện tử màn ảnh có hiện tại trước mặt mọi người. Phía trên hiện lên cái này Vương Đô sân đấu kết cấu phân khu. Cùng với năng lực này người giải thi đấu nơi áp dụng thi đấu chế cùng với quy tắc. Có thể nói là vừa xem trọn vẹn, lúc này Vương Đô sân đấu cửa còn chưa mở. Tất cả dự thi người năng lực cửa lúc này cũng tụ tập ở bên ngoài cửa chính. Chờ đợi tranh tài chính thức bắt đầu cùng với phía chính phủ nhân viên chỉ dẫn. Cũng đang lẳng lặng quan sát phía trên đỉnh đầu màn ảnh. Hoan nghênh các vị người năng lực đi tới Vương Đô tham gia lần này người năng lực giải thi đấu. Cứ việc mọi người đều rất yên lặng, nhưng vạn nhiều người số lượng, sân đấu ngoài cửa tình cảnh vẫn là lộ vẻ được dị thường huyên náo cùng hỗn loạn. Vừa lúc đó, một đạo vang dội thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Sân đấu vòng ngoài vậy mười mấy lớn loa phóng thanh vào lúc này phát động. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu sắp bắt đầu. Sơ thi đấu đem chọn lựa ngẫu nhiên rút ra lấy đối thủ nguyên tắc. Bây giờ xin lấy ra các ngươi ghi danh lúc sử dụng huy chương. Hệ thống sắp bắt đầu ngẫu nhiên rút ra lấy đối thủ. Tất cả mọi người ở cái này một giọng nói dưới. Sự chỉ đạo cầm ra ghi danh lúc sử dụng huy chương. Vốn là tông màu xám cho huy chương vào lúc này bỗng nhiên sáng lên. Một chùm số thứ tự phơi bày ở mỗi một người trước mặt. Đó là bọn họ tự thân số thứ tự. Rút ra lấy bắt đầu. Mời các tuyển thủ thấy được mình trường hợp. Chuẩn bị tiến vào sân tiến hành tỉ thí. Tiếng nói rơi xuống. Đỉnh đầu to lớn mặt bản đã bắt đầu ngay sau đó cổn động. Vậy tuyên bố năng lực này người cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-ti-ong-noi-di-nam-nat-gạch-noi-vung-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.